Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 438 kiệt phòng rượu ngữ hội nguyên sơ. Bên này khai trang hạ chú đồng thời, có Lý Dị viện quan sai đảm đương người hầu tiến lên hoạt động trong phòng bàn tịch. Đem trung gian không ra tới một mảnh nơi sân, này vài vị động tác cực nhanh. Trực tiếp đem bàn vuông cùng ghế thu vào La Mác huy chương lại đến thích hợp địa phương lấy ra. Nếu là phóng tới dưới lầu quảng trường đi bản thân giống như là ma thuật biểu diễn, hội trường khách. Khứ vòng tròn ngồi vây quanh lên liền xem như lôi đài. Đều là gặp qua đại trường hợp nhân vật, loại này lạc thú ở chỗ nội dung hoạt động thượng ngược lại không có người để ý hình thức. Hết thảy giản lược nhanh chóng, phương Đông Vân Thường Tiên phủ bên này là Khúc Vân, Khang Tư Ni, Doãn Hy Di trình tự, mà phương Tây Long truyền nhân còn lại là Hoắc Hâm Bao một người đứng yên. Vô luận phía trước gặp được tám cổ tay vẫn là cái khác đoàn viên đều giấu ở khách khứa bên trong. Không thấy bóng dáng, không có nửa điểm hơn 1000 trợ uy ý tứ trong nhà tiểu lôi đài. Không có màn hình lớn cũng không có người chủ trì. Hai bên các phóng một chương án thư bị thượng ma tốt bút mực. Khăn trải bàn phía trước nhưng thật ra dàn Lý Tông hiện trường viết xuống đoàn đội tên, cho nên nói. Tu sĩ đều là quái vật, Lý Tông một tay thư pháp cương mãnh đại khí. Tùy tay múa bút vào Doãn Hy Di mắt đều có thể nhìn ra là ở bên ngoài có thể đánh ra số tiền lớn bản. Vẽ đẹp, đồng dạng cùng bậc cường giả chung. Bất đồng tiến hóa phương hướng có từng người rõ ràng đặc điểm. Giống tu sĩ này nghề tựa hồ cái nhìn, liền thuộc về tự mang theo văn hóa thêm quyền bối cảnh thuộc tính. Lý Tông là như thế này, Mai Nhàn Thi cũng là như thế, Long Nữ nhưng không có chính mình nói như vậy không biểu văn hoa. Chỉ thấy nàng gót sen nhẹ nhàng, hạnh mục viên đảo qua Khúc Vân, chú lưu tại nhà mình hạ tử câm trên mặt. Này tiểu nha đầu tính tình dã thật sự, đánh nhau giết người nàng lành nghề, nhưng tới rồi này văn hóa phong nhã nơi tựa như cái xương đánh quả hồng buồn ngủ lên, Long Nữ nhìn. Nhà mình loli kia nhập nhèm mắt buồn ngủ, ánh mắt tiện đà lại rơi xuống Hoắc Hâm Bao trên người, bỗng nhiên tâm sinh một thú, chỉ hơi chút cân nhắc nửa phần có thừa, khẽ mở môi đỏ, đệ nhất đề, vế trên ví. Miên mi mắt mù mị huyễn mậu đồng tình, buồn ngủ đốc tương trố mắt xấu xúc cù, đốc tương chỉ quân vụ thống soái. Này không phải đại dung chuyên trách, mà là cổ đã có chi, xúc cù lại làm vân cù, chỉ cao cao tại thượng con đường, nghĩa rộng vì triều đình chi ý, có tấn tả tư đầu bạc phú sở thư, anh anh trung giả. Lời bàn cao kiến vân cù. Đồng dạng là theo cổ lệ cách dùng, Long Nữ này về trên đơn giản tới giảng chính là nói ngu ngốc đốc. Quân không làm việc đàng hoàng mắt buồn ngủ lơ lỏng sủy minh bạch giả bộ hồ đồ. Trợn mắt nói dối lừa gạt triều đình, lời nói ngoại trị ý không cần nói cũng biết. Phía trước Doãn Hy Di làm ra tới Doãn Tiêu Châu báo nghiệp một trận chiến ngươi Tăng Vương Phủ. Không hảo hảo gánh khởi thống lĩnh đại dung kinh tế bản chức trách nhiệm đi bình ổn sự kiện. Ngược lại đi theo thêm mắm thêm muối làm chúng ta Cửu Châu thu thập cục diện rồi dám. Loại này đốc tương lưu trữ nhưng vô dụng. Đừng tưởng rằng về điểm này động tác nhỏ triều đình không biết làm cho Vân Thường Tiên phủ này đàn. Đương sự mặt cấp Hoắc Hâm Bao ra này một đề. Hiển nhiên chính là muốn cho hắn ý thức được bên trong thâm ý. Này không phải nói khẩu sảng chèn ép. Mà là gõ Tăng Vương Phủ mặc chỉ lo chính mình về điểm này tiểu tính kế mà lầm chính sự. Đến lúc đó không đảm đương nổi, đây là văn đấu câu đối đề. Đồng thời cũng là một đạo chính trị đề. Đến nỗi Hoắc Hâm Bao có thể hay không dây lát minh bạch Long Nữ ý tứ. Lựa chọn giả ngu sung lăng hàm hồ qua đi vẫn là cấp ra thỏa hiệp trả lời còn không biểu. Ít nhất Khúc Vân là minh bạch Long Nữ ý tứ, nếu là nàng thật muốn thu thập Hoắc Hâm Bao. Hoặc là nói Hoàng thất thật sự có thể thu thập Tăng Vương Phủ. Cửu Châu thật sự có đẩy bình Long truyền nhân thực lực tự tin cùng ý nguyện. Kia nàng cũng sẽ không ở chỗ này thả ra lời nói tới cấp đối thủ trước làm chuẩn bị. Xét đến cùng vô luận là Long truyền nhân vẫn là Tăng Vương Phủ đều có chính bọn họ trọng đại tác. dụng, như thế nào xử lý cũng không có khả năng là long nữ một người tâm huyết dâng trào liền hạ quyết đoán. Cho nên có như vậy một đề, trên thực tế là tự cấp Hoắc Hâm Bao trong lòng tạo áp lực, hắn nếu rối loạn tâm thần nhất định ảnh hưởng đáp đề, đó là cấp Khúc Vân thêm vài phần thắng. Xét đến cùng, long nữ tỷ tỷ vừa không muốn cho Hoắc Hâm Bao như ý. Lại tựa hồ có nói cái gì muốn tiết lộ cho Khúc Vân. Từ Hạ Tử Câm Quyện Thái đến Doãn Hy Di Thương Chiến. Giây lát gian quải vài đạo tâm tư. Mới có như vậy một đề, về trên vừa ra. Lôi thượng so đấu hai bên các chỉ có 10 giây thời gian. Khúc Vân tiến hóa phương hướng làm cho nàng ở tư duy tốc độ thượng có rõ ràng ưu thế. Cho nên cơ hồ long nữ nói xong một cái chớp mắt nàng đối với Hoắc Hâm Bao nếu có thâm ý thả không có. Hảo ý mà cười, cũng đã bắt đầu đề bút lạc tự, lại xem Hoắc Hâm Bao bên này. Lại là nhíu mày cúi đầu trầm tư, người này bổn sinh đến tuấn tiếu, lại là một thân ánh vàng rực rỡ phiêu giật hoa bào thêm thân. Nếu là phóng tới bên ngoài. Chỉ là cái này tự hỏi động tác là có thể dẫn động một đám hoa si thét chói tai. Nhưng mà này trong đại sảnh người nhưng không có để ý những cái đó mặt ngoài công phu. Bọn họ chỉ ngồi chờ xem viết ra nội dung, 5 giây, 6 giây, 7 giây, liền ở Nhậm Miên Xương cơ hồ muốn bởi vì cảm thấy hắn siêu khi thì tự động làm phụ khi. Hoắc Hâm Bao trong tay bút động, bút lông nhỏ bay cuộn. Chân chính động nếu thỏ chạy cũng bất quá như thế, chỉ thấy trong tay hắn bút lông theo thủ đoạn. Cuồng run vứt ra bóng chồng, một cái xuống phía dưới bãi cánh tay động tác một câu về dưới liền đã đề tất. Liền mạch lưu loát dưới thậm chí so Khúc Vân còn lược sớm giơ tay, nhìn chăm chú nhìn kỹ. Bút tẩu long xà loan phiêu phượng đậu, một liên bá đạo 10 phần cuồng thảo sôi nổi trên giấy. Không hổ là Yến Đô đệ nhất tài tử, chỉ là này tự liền rõ ràng đem Khúc Vân vứt ra mấy cái phố ngoại. Hoắc Hâm Bao này tự thuộc về cái loại này người bình thường xem nửa ngày nhận không ra cái loại này. Nhưng hơi chút có điểm thẩm mỹ đều có thể nhìn ra này đều không phải là tiểu nhi vẽ xấu. Mà là ẩn chứa khí khái tác phẩm nghệ thuật ngồi vây quanh văn đấu lôi bốn phía này giúp trong trò. Chơi hô mưa gọi gió đại lão nguyên bản xuất thân đại dung các bất đồng giai tầng. Duy độc điểm giống nhau bất quá siêu cường sinh tồn năng lực cùng thích hợp chính mình chính xác. Tiến hóa phương hướng, có lẽ còn muốn hơn nữa một chút vận khí, muốn bọn họ tất cả đều tới học đòi văn vẻ. Mỗi một cái đều xem hiểu Hoắc Hâm Bao thư pháp hiển nhiên là không có khả năng. Cho nên ở lôi trước tính giờ Lý Tông Thiện giải nhân ý mà đem Hoắc Hâm Bao sở đề về dưới sướng ra. Điều tàn cầu quốc vây triều mệnh nhà tù, tạo loạn quan quý giả khế nhân cao thiện này liên vừa ra. Mãn đường toàn kinh, đó là Lý Tông cũng cao mày. Niệm đến phần sau thanh âm khẽ run ân, cũng không hoàn toàn là mãn đường. Rốt cuộc nơi này xác thật có không ít không văn hóa thô nhân. Phẩm không ra đại dung đứng đầu hai cổ thế lực giao phong. Dù sao phàm là xem minh bạch trên dưới liên sau lưng thâm ý. Đều bị khiếp sợ Hoắc Hâm Bao to gan lớn mật cái này liên ý tứ chính là nói thiên hạ chịu khổ với ngu. Ngốc triều chính, quan viên không làm kỳ thật là không cùng triều đình thông đồng làm bậy cao thượng cử chỉ, mặt ngoài. Vừa lúc là dùng cao thiện quan quý đối ứng long nữ vế trên trung kia buồn ngủ đốc tướng. Đơn nói câu đối góc độ rằng lập ý không thể nghi ngờ là xuất sắc khẩn khấu cũng xoay ngược lại vế. Trên cốt truyện, vế trên không có tác dụng một vị ngu ngốc quan lại hình tượng. Vế dưới liền vẽ rồng điểm mắt nói cho ngươi ngu ngốc không phải quan lại mà là kia quan lại nơi. Triều đình, chỉ là nếu vứt bỏ nội dung, này quan lại nơi, triều đình, đến tột cùng là. Hết chương.